huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 695, chương 705, nam nhân cùng sơ tinh quan hệ. 4/5, cầu đính duyệt. Một lát sau, quả nhiên thấy cái này nhân loại ánh mắt đờ đẫn, dường như cả người đều ngu giống nhau. Long Du nhíu mày đi tới, dùng ngón tay ở nam nhân trên đầu đẩy một cái. Người này sẽ tùy Long Du động tác lắc lư, dường như không có chống đỡ giống nhau. Long Du giơ tay lên một cái, làm cho thị vệ đem nam nhân buông ra. Nam nhân này liền quỳ trên mặt đất, một điểm phản ứng cũng không có. Xem ra réo rắt dược hoàn đã nổi tác dụng. Long Du đối với réo rắt giơ ngón tay cái lên. Lợi hại a, cư nhiên có loại này đan dược. Người trước khi đi lưu lại một ít a, về sau thẩm vấn cũng không cần ta. Tiết kiệm ta tới địa lao một chuyến còn muốn mặc ba tầng trong ba tầng ngoài cùng hùng tộc bản thể giống nhau. Phía trước Long Du cùng Dương Bình đi qua một lần hùng tộc, là vì tham gia hùng vương yến hội. Đi sau đó thấy vài cái hùng tộc nhân bản thể dáng vẻ, Long Du đã cảm thấy mau nhung nhung. Mùa đông tất nhiên rất ấm áp, nhưng khi lúc là ngày mùa hè, ngũ tám linh, Long Du chỉ là thấy mấy người kia đã cảm thấy cả người đều là hãn. Sau khi trở về, Long Du còn cố ý nói, về sau mùa đông đi hùng tộc muốn một ít bọn họ rớt xuống da lông làm thảm. Khẳng định rất ấm áp, đương nhiên đây cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Long Du cũng không có thực sự muốn, ngược lại là Dương Bình đi hùng tộc bang Long Du muốn một cái bọn họ da lông làm khăn quàng cổ trở về đưa cho Long Du. Không nói nhiều nói, Long Du trực tiếp hỏi nam nhân này, vẫn là mới vừa vấn đề, ta là tiểu công chúa nhân. Nam nhân lật qua lật lại liền một câu nói như vậy, thế nhưng những lời này bao hàm ý tứ còn rất nhiều. Cho nên réo rắt cùng Long Du liếc nhau, cũng không biết nam nhân này đến tột cùng là muốn biểu đạt cái gì. Nhưng bây giờ lời hắn nói nhất định là thực sự. Vì vậy Long Du suy nghĩ một chút, chớp mắt, hỏi nam nhân, ngươi và sơ tinh có hay không đã có da thịt gần gũi? Hỏi như vậy rất thẳng trắng, thế nhưng cũng có thể càng thêm tiếp cận bọn họ mong muốn vấn đề. Quả nhiên nam nhân này trực tiếp gọi gật đầu. Long Du nhỏm dậy tới, xoay người lại nhìn Dương Bình, cảnh chịu ở muốn trực tiếp đi điều tộc giết người dục vọng. Hít sâu một hơi đối với Dương Bình nói, quả nhiên là như vậy, ta liền biết, sơ tinh người này là không chịu nổi tịch mịch. Đôi khi, Long chiến nhất năm rưỡi nữa cũng không trông thấy sơ tinh một mặt. Nhưng là sơ tinh tuyệt đối không dám đi nhận thức những nam nhân khác. Nếu không, truyền tới Long Chiến trong lỗ tai, nàng và Long Chiến coi như là triệt để không thể nào. Phía trước có một lần Long Du ở lục giác nhạn tháp phụ cận nghe được Thần Hằng cùng Long Chiến nói chuyện phiếm, Thần Hằng còn hỏi quá Long Chiến, sơ tinh thời gian lâu như vậy tìm không thấy hắn, có thể hay không chính mình tìm cái gì tiêu khiển. Thế nhưng Long Chiến cũng không xem ra gì nhi, tìm liền tìm. Đối với hắn mà nói cũng không có cái gì tổn thất. Cùng lắm thì chính là cũng không gặp lại sơ tinh. Đối với Long Chiến mà nói chẳng giải quyết được vấn đề. Nhưng là một năm hai năm ở tuổi thọ của bọn hắn bên trong cũng rất ngắn. Phảng phất nhân giới một tháng hai tháng giống nhau. Đối với bọn họ mà nói, chỉ là sinh mệnh phi thường ngắn một cái thời gian điểm. Khi đó Long Du liền nghĩ qua, sơ tinh có thể hay không cùng chính mình điều tộc nhân có cái gì cầu thả quan hệ. Hiện tại xem ra lại là thực sự. Long Du hít sâu một hơi, siết thật chặt tay, ta nên làm cho biểu ca cũng qua đây, làm cho hắn hào hào nghe một chút. Hiện tại tại hắn tâm lý trọng yếu như vậy sơ tinh là hạng người gì, réo rắt cũng không đồng ý. Không thể, nàng ngăn lại Long Du nói. Bây giờ Long Chiến tâm lý đều là sơ tinh, nếu như hắn biết đến chân tướng, sợ rằng toàn bộ điểu tộc cũng liền xong đời. Tình huống hiện tại vẫn không thể cùng Long Chiến nói. Nhịn một chút a, hỏi điểm trọng yếu. Trọng yếu, Long Du nhìn réo rắt ánh mắt, nhớ tới lúc này đây tới mục đích. Đối với bọn họ là tới hỏi người đàn ông này biết sơ tinh là từ đâu nhi có được cổ độc. Long Du ho nhẹ một tiếng lần nữa đi trở về đi hỏi. Người biết sơ tinh cổ độc là đến từ đâu? Biết, thực sự biết. Dương Bình đi tới Long Du bên người hỏi. Là đến từ đâu? Nhân giới, Miêu Cương, nghe được cái này đáp án. Ở Long Du dự liệu bên trong. Ở Long Du thấy qua ghi chép bên trong. Có thể có độc tình địa phương rất ít. Ngoại trừ nhân giới chính là ma giới. Sơ tinh một người nhất định là không dám tới gần ma giới. Càng thêm không dám để cho thế ngoại tiên cảnh người biết nàng đi qua ma giới. Thế nhưng nhân giới cũng không giống nhau. Tiên giới người thường thường đi nhân giới. Có vài người là bị phạt đi xuống. Có chút là mình đi trải nghiệm cuộc sống. Bất kể như thế nào, nhân giới đều là lựa chọn tốt nhất. Cho nên sơ tinh sẽ đi nhân giới muốn độc tình cũng là chuyện đương nhiên. Long Du cắn môi dưới suy nghĩ một chút. Nếu là từ nhân giới lấy được độc tình, chúng ta phải đi xem đi nhân giới. Đạt được đáp án sau đó, trước khi rời đi Long Du đối với thị vệ nói, giết, đem thi thể cho ta đuổi về điểu tộc, liền phóng ở sơ tinh cửa viện. Réo rắt cau mày nói, như vậy sơ tinh chẳng phải sẽ biết người này chết sao? Ta không riêng muốn đem người này đưa trở về, ta còn phải đích thân đi gặp một lần sơ tinh. Ta muốn mang theo biểu ca cùng nhau đi thấy sơ tinh. Trong khoảng thời gian này sự tình rất bận rộn. Long Chiến nhìn liền ngắm Long Du đều là bớt thời giờ. Chỉ là không nghĩ tới Long Du biết chủ động nhắc tới cùng hắn đi điều tộc vấn an sơ tinh. Cho nên Long Chiến cũng vui vẻ bằng lòng. Trạng vạng đã có người tới truyền tin tức. Tộc trưởng muốn gặp Ung Dung. Lúc này, Ung Dung đang theo Dương Bình cùng một chỗ đâu. Ta cùng ngươi đi, Dương Bình nói. Ung Dung lắc đầu, không được, đại bá nhất định là có chuyện nói với ta. Ta muốn chính mình đi, các ngươi tại nhà chờ ta là tốt rồi. Ta lập tức trở về, ta theo đại bá nói rõ ràng mang biểu ca đi làm cái gì là tốt rồi. Không cần lo lắng, tộc trưởng sẽ không đối với Long Du động thủ. Cũng sẽ không khó khăn Long Du đây là khẳng định. Cái này mấy lần Long Du thụ thương đều là bởi vì Long Chiến. Cho nên Long Uyên là nhớ kỹ Long Du ân tình. Nhiều năm như vậy cũng đem Long Du trở thành chính mình thân nữ nhi đang chiếu cố. Đương nhiên sẽ không thương tổn nàng. Long Du đạt đến Long Thành thời điểm đứng ở cửa mấy người. Đều đang đợi rằng giặc đến. Tiểu thư, Cốc Thúc ở bên trong đợi ngài đâu? Thị vệ nói, nhìn mấy người này liếc mắt. Long Du gật đầu một cái nói. Khổ cực, Cốc Thúc mang theo Long Du đi vào thời điểm liền lo lắng hỏi. Tiểu thư a, hiện tại chúng ta thiếu tộc 2, 6 dáng dấp tình huống phiền toái như vậy. Ngài còn mang theo hắn đi điều tộc. Tộc trưởng phải tức giận. Cũng biết đại bá nhất định là bởi vì tức giận. Không biết nguyên do mới đến bảo nàng. Trong khoảng thời gian này Long Chiến nhất một mạch đều muốn đi điều tộc xem sơ tinh. Nhưng là cũng làm cho tộc trưởng dùng các loại các dạng mượn cớ cản xuống. Lúc này đây, Long Du cư nhiên chủ động nhắc tới phải bồi Long Chiến đi điều tộc. Long Chiến khẳng định vui vẻ. Thế nhưng Long Uyên sẽ không cao hứng như vậy. Long Du đối với Cốc Thúc nói. Ta nhất định là có chính mình đạo lý. Cốc Thúc không cần lo lắng. Ta theo đại bá nói rõ ràng là tốt rồi. Cốc Thúc đây là ta trong viện làm điểm tâm. Mấy ngày nay ngươi cũng vội vàng. Đều không ăn cơm thật ngon. Ta cho ngươi cũng dẫn theo một phần. Nói nàng đem vật cầm trong tay một cái hộp đựng thức ăn đặt ở Cốc Thúc trong tay. Trực tiếp tiến nhập thư phòng. Long Uyên thư phòng luôn luôn đều là có chút vắng vẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.